có một sừng cong, tản ra khí thế kinh người. Nếu cẩn thận đi xem, hợp thành khuôn mặt dữ tợn này rõ ràng là mấy vạn tu sĩ, mà một sừng kia lại là một người thanh niên mặc áo bào màu máu, tóc dài phiêu diêu, thân ảnh xào xạc, dung nhan lạnh lùng, trong mắt cũng có một chút lệ khí tồn tại, tướng mạo tuấn lãng, nhưng không có dáng vẻ thư sinh, ngược lại lại cho người khác một loại cảm giác lãnh khốc, chính là Mạnh Hạo đã trải qua sinh tử, lệ khí nhập ma. Phía sau hắn, sáu trảm linh lão tổ Huyết Yêu Tông đi theo, mang 40.000 đệ tử, gào thét mà đến. Huyết Yêu Tông, thanh niên kia, chẳng lẽ chính là Mạnh Hạo, đang đỉnh đại sư phương một năm đó, giờ này, Huyết Yêu Tông thiếu tông, vì đạo lữ Hứa Thanh, dùng lực một người, chiến Thanh La Tông Mạnh Hạo. Tu sĩ bên ngoài hồ đạo, từng cái một lập tức ồ lên, đối với chuyện Thanh La, hơn một năm qua, sớm đã không cách nào bị che giấu, đã bị mọi người biết được, ta muốn tìm đạo lữ, cũng nhất định phải tìm người như Mạnh Hạo vậy. Trong đám người cũng có không ít nữ tu, khi nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra sáng rực, trên mặt đất đầy tu sĩ đang thảo luận, Mạnh Hạo mang người Huyết Yêu Tông trực tiếp bước chân vào trong phạm vi hồ đạo thượng cổ, khi nhóm hắn đi vào trong nháy mắt, cả hồ đạo thượng cổ ầm ầm chấn động, mặt đất rung rẩy, từng giếng đạo, từng hồ đạo, lập tức phun trào, vô số đạo ảnh xuất hiện, thiên địa biến sắc, bọn họ đang gặp phải một lần hồ đạo phun trào. Đăng bởi, Admin, chương 1065, hồ đạo phun trào. Tiếng nổ ầm ầm rung trời, vang vọng bốn phía, cả mặt đất đều đang rung rẩy, tựa như có một người khổng lồ ở trong lòng đất đang gào thét, thanh âm của nó thuận theo rất nhiều giếng đạo cùng hồ đạo truyền ra mặt đất, từ xa nhìn lại giống như núi lửa phun trào, chỉ có điều thứ phun ra không phải là nham tương mà là từng luồng đạo ảnh nhiều màu vây quanh, những đạo ảnh này mặc trang phục tu sĩ thượng cổ, hoặc là đang đấu pháp, hoặc là đang tu hành, hoặc là đang cảm ngộ thiên địa, tu vi cũng không đều, thấp thì chỉ là trúc cơ, cao thì lại có nguyên anh, phóng mắt nhìn đi, có rất nhiều đạo ảnh, đó là trảm linh đạo ảnh. Không ngờ lại xuất hiện trảm linh đạo ảnh, dĩ nhiên là trảm linh. Không đúng, đây là đạo ảnh nguyên anh đại viên mãn, đang trảm linh đệ nhất đao. Gần như khi mặt đất này phun trào, Mạnh Hạo cũng đã mang theo đám người Huyết Yêu Tông bước chân vào phạm vi hồ đạo, lập tức khiến cho vòng ngoài hồ đạo truyền ra một loạt tiếng kinh hô, rất nhiều tu sĩ chen chúc nhau bay tới nơi xuất hiện trảm linh đạo ảnh. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng lại, quay đầu nhìn một cái, thấy được ở một nơi xa, bên trong một cái giếng đạo phát ra ánh sáng lam ngập trời, trong ánh sáng đó có một đạo ảnh với thân hình thon dài đang trảm linh, một màn này gây chấn động cho vài trăm ngàn tu sĩ ở vòng ngoài, ngay cả mấy chục ngàn người Huyết Yêu Tông đi theo Mạnh Hạo cũng có không ít người tim đập thình thịch, các ngươi có thể ở chỗ này cảm ngộ. Mạnh Hạo không có ngăn trở, nói xong lập tức có hơn 20.000 người ở phía sau đồng loạt hướng về phía Mạnh Hạo thi lễ, sau đó liền bay đi. Trong bọn họ không phải ai cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng ở vòng ngoài này hiển nhiên là có thứ làm cho bọn họ động lòng. Tiếng nổ ầm ầm vẫn còn đang vang vọng, dao động càng mạnh hơn nữa từ phía trước truyền ra. Vào thời khắc này, từng cái hồ đạo mười trượng, từng cái giếng đạo ở phía trong đều đang liên tục phun trào, phát ra tiếng nổ động trời. Đạo bảo. Xuất hiện đạo bảo rồi, đây là một thanh kiếm, tuy có chút hư hại nhưng kiếm quang lại sắc bén như vậy. Trong một cái giếng đạo mười trượng có một thanh kiếm màu đen đột nhiên bay ra, kiếm khí ngập trời. Ở phía xa hơn cũng có một ít đạo bảo được phun ra, thủ hộ ở bên cạnh những hồ đạo mười trượng này đều là một ít tông môn nhỏ. Khi nó phun trào thì bọn họ đều kích động không thôi, lập tức triển khai tranh đoạt, làm cho khắp nơi trở thành một mảnh hỗn loạn. 20.000 đệ tử còn lại của Huyết Yêu Tông đều lộ ra khát vọng nhìn về phía Mạnh Hạo. Bên trong hồ đạo này, các ngươi có thể tùy ý đi lại. Nếu có nguy hiểm thì nhớ kêu gọi đồng tông của mình. Sau khi Mạnh Hạo nói xong, hơn 20.000 người này lập tức có một nửa tản ra, có người bay về phía trong, có người lựa chọn những hồ đạo mười trượng này, cùng người khác chém giết tranh đoạt. Hiện giờ ở phía sau của Mạnh Hạo, trừ 6 vị trảm linh lão tổ ra thì còn có mấy ngàn đệ tử, bọn họ dĩ nhiên là coi thường những hồ đạo mười trượng này. Khi Mạnh Hạo tiếp tục bay về phía trước thì bọn họ lập tức theo sau, mọi người hóa thành cầu vòng bay nhanh trong hồ đạo này. Nhìn như tốc độ rất nhanh nhưng thần thức của Mạnh Hạo sớm đã tản ra, hắn thấy rất rõ ràng trên cả vùng đất này, đôi khi có tu sĩ đang phi hành thì đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể vô thanh vô tức bị tách rời ra, hoặc vận khí tốt chút thì tứ chi bị tách rời, vận khí không tốt thì thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, cả thiên địa một mảnh hỗn loạn, nhưng hễ là ở bên cạnh hồ đạo cùng giếng đạo thì đều xảy ra chém giết, oanh, hư không ở phía trước Mạnh Hạo chấn động. có 7-8 tu sĩ vừa mới đến gần liền lập tức như bị hư vô cắn nuốt, bỗng nhiên biến mất, chỉ còn dư âm của tiếng kêu thảm còn đang vang vọng, giết. Cả vùng đất, máu chảy thành sông, giết chóc không ngừng khuếch tán ra, đặc biệt là những nơi xuất hiện đạo bảo, Mạnh Hạo không để ý đến, tiếp tục bay về phía trước, vừa mới đi được khoảng ngàn trượng thì hắn đột nhiên ngừng bước, nâng tay phải lên, đám người phía sau hắn đồng loạt dừng lại, ngay khi bọn họ dừng lại, phía trước Mạnh Hạo có một hồ đạo 10 trượng, trên đó lơ lửng một đạo bảo hình dạng hồ lô, xung quanh có vài trăm người đang chém giết tranh đoạt, nhưng đột nhiên, mặt đất xung quanh hồ đạo chớp lóe mãnh liệt, xuất hiện vô số phù văn, những phù văn đó chỉ lóe lên 3 cái thì có một lực lượng truyền tống kinh người chợt xuất hiện, cùng lúc đó, phạm vi bên trong khu vực đó đột nhiên nhiều thêm mười mấy bộ hài cốt, dường như xuất hiện từ hư vô, căn bản không cho người khác có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, ngay khi những bộ hài cốt đó xuất hiện, lực truyền tống lập tức vang lên tiếng ầm ầm, mang theo vài trăm người đang ở xung quanh hô đạo này cùng với những bộ hài cốt vừa mới xuất hiện truyền tống biến mất. Một màn này, cho dù là Mạnh Hạo cũng co mắt lại, thần sắc của sáu lão già Trảm Linh ở phía sau hắn càng thêm nghiêm trọng, những đệ tử khác cũng hít ngược một hơi. Đây là truyền tống, ở bên trong khu vực hồ đạo thượng cổ thường hay xuất hiện những truyền tống không có quy luật vô cùng đáng sợ. Lúc nãy ta hình như thấy được mười mấy bộ hài cốt đã khô héo ở bên trong truyền tống khi nó xuất hiện. Sau khi bị truyền tống, tu sĩ xung quanh hồ đạo biến mất không thấy, chỉ có ở phía trên hồ đạo vẫn lơ lửng một cái hồ hô rực rỡ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bọn họ đang từ bốn phía chạy tới. Mạnh Hạo cất bước, chớp mắt liền xuất hiện ở phía trên hồ đạo 10 trượng. Nâng tay phải lên phất một cái thu đi cái hồ lô đó, hắn ra tay khiến cho những tu sĩ đang tới gần lập tức dừng bước chân lại, xoay người bay về phía những khu vực khác, đi. Mạnh Hạo mở miệng, hóa thành cầu vòng bay đi, đám người ở phía sau lập tức bay theo, một đường bay qua, bọn họ thấy qua hơn 10 lần xuất hiện truyền tống, thấy hơn 100 lần khe nứt hư vô, thậm chí có một khe nứt trực tiếp chia cắt thân thể của hơn 100 người, càng khiến trong lòng Mạnh Hạo nghiêm trọng là hắn thấy được trong 10 lần truyền tống. Rõ ràng có không ít địch nhân cũng ở bên trong đó, có người như phát điên muốn xông ra ngoài nhưng mỗi lần truyền tống chỉ là một cái chớp mắt, bọn họ căn bản không có cách nào rời khỏi phạm vi truyền tống, chỉ có thể một lần rồi một lần không ngừng bị truyền tống đi. May ra gặp vận khí tốt, sau 3 năm lần thì lực lượng truyền tống sẽ biến mất, hoặc vận khí không tốt thì sẽ tuần hoàn không ngừng, cho đến khi chết, mặc dù càng đi vào sâu thì số người ít đi nhưng trình độ giết chóc lại càng kịch liệt. Nhất là đám người Mạnh Hạo lúc này đi vào sâu hơn, đã bắt đầu xuất hiện hồ đạo trăm trượng, có thể ở chỗ này chiếm cứ hồ đạo trăm trượng đều là một số tông môn gia tộc bậc trung, thường thường đều là tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn trấn thủ ở chỗ này, tranh đoạt lẫn nhau. Mạnh Hạo mang theo đám người Huyết Yêu Tông gào thét bay tới, hắn đến lập tức khiến cho tu sĩ nơi này đều tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, mấy ngàn đệ tử Huyết Yêu Tông ở phía sau Mạnh Hạo, trong mắt ai cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Sau khi xin chỉ thị của Mạnh Hạo xong, mấy ngàn người này lập tức xông ra, gia nhập vào trong tranh đoạt, âm thanh chém giết động trời lở đất, trong sự hỗn loạn này, lệ khí trong mắt Mạnh Hạo càng đậm thêm một chút, hắn tiếp tục bay đi, không có tham gia vào tranh đoạt, đạo ảnh cùng đạo bảo của các hồ đạo này hắn không đặt vào mắt, trong lúc bay, khi xung quanh bốn phía toàn bộ đều là hồ đạo trăm trượng thì đột nhiên Mạnh Hạo quay đầu thật mạnh, nhìn về phía một hồ đạo trăm trượng ở một chỗ không xa. Trên đó có một đạo ảnh đang khoanh chân tĩnh tọa, thoạt nhìn cũng chỉ là tu vi Nguyên Anh, dường như đang cảm ngộ thiên địa, đạo ảnh như vậy, vô luận là ở bên ngoài hay xung quanh đây đều rất thường gặp, ở bốn phía đạo ảnh đó có 7-8 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang chém giết lẫn nhau để tranh đoạt cơ duyên cảm ngộ, thậm chí chỉ cần có người đến gần là lập tức bị bọn họ liên thủ chém giết, rõ ràng là không muốn cho người khác có cơ hội tranh đoạt với bọn họ, thủ đoạn tàn nhẫn, vừa ra tay chính là sát chiêu. Ở xung quanh bọn họ cũng có không ít thi thể, Mạnh Hạo nhìn một cái, hai mắt hơi lóe lên, trực tiếp bước tới đạo ảnh đó, sáu lão già Trảm Linh cùng đệ tử Huyết Yêu Tông phía sau Mạnh Hạo đều ngẩn ra, tốc độ Mạnh Hạo rất nhanh, chớp mắt là tới gần, 7-8 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đó đều biến đổi sắc mặt, Huyết Yêu Tông, hắn là, không lẽ hắn là thiếu tông của Huyết Yêu Tông, trong lòng 7-8 người đó lột bột một tiếng, đang muốn lên phía trước để che giấu một cái gì đó thì Mạnh Hạo nâng tay phải lên. Giống như chụp vào hư vô, hướng về bên cạnh nhấc lên một cái, oanh, dường như có một tầng mạc bị Mạnh Hạo xốc lên, khi dao động khuếch tán ra thì lộ ra một thiên địa khác ở bên trong, vẫn như cũ là hồ đạo, nhưng thứ trôi lơ lửng không phải là đạo ảnh mà là một ngọn núi lớn nhỏ mấy chục trượng, hư vô xung quanh ngọn núi đó vặn vẹo, có dao động phát ra liên tục, dường như có một loại từ lực nào đó, khiến cho pháp bảo của ba lão già đang chém giết lẫn nhau ở gần đó đều có chút không tự chủ được bị hút đi. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo lập tức khiến cho ba lão già đều biến sắc. Ngươi là ai? Ba người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi thấy được quần áo của Mạnh Hạo cùng sáu lão già Huyết Yêu Tông thì bọn họ lập tức hút ngược một ngụm khí. Thủ đoạn lúc trước bọn họ thi triển là để che giấu làm cho người ngoài nhìn không ra đầu mối. Ba người bọn họ tranh đoạt thì ở bên trong, vốn tưởng rằng có thể lừa gạt được mọi người nhưng không nghĩ tới, lại bị Mạnh Hạo nhìn ra. Ân. Mạnh Hạo nhìn ngọn núi đó, hai mắt chớp lóe mãnh liệt, hắn liếc mắt liền nhìn ra được ngọn núi nhỏ này không phải vật tầm thường. Thậm chí hắn còn cảm nhận được ở trên nó có một chút khí tức Trảm Linh, pháp bảo cấp bậc Trảm Linh. Trong lúc lẩm bẩm, Mạnh Hạo đưa tay phải lên trực tiếp chụp về phía ngọn núi, ba lão già kia căn bản không có kịp ngăn trở, ngọn núi nổ ầm ầm, chợt rút nhỏ lại, hóa thành lớn nhỏ chừng bàn tay, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Thu hồi nó xong, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái đi về phía xa, đám người Huyết Yêu Tông lập tức theo ở phía sau. Ba lão già kia dậm chân một cái nhưng cũng không dám nảy sinh oán khí gì, tất cả bảo vật trong hồ đạo thượng cổ này vốn chính là vật vô chủ, xem ai có khả năng đoạt được mà thôi. Chết tiệt, đã lãng phí một ít thời gian ở nơi này, vẫn là dựa theo kế hoạch cũ, chúng ta đi đoạt của người khác vậy, đi mau lên, bỏ lỡ lần phun trào này nữa là kết thúc rồi. Ngay lúc ba lão già đó lựa chọn hồ đạo khác thì đột nhiên có một tiếng nổ ầm ầm cực kỳ lớn từ chỗ sâu trong phạm vi nơi này truyền ra. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng nghìn trượng phóng lên cao, bên trong ánh sáng đó lại xuất hiện một cây chù y màu đen, bốn phía có tia chớp quấn quanh, phát ra tiếng nổ ngập trời, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Ngàn trượng. Chẳng lẽ là hồ đạo ngàn trượng phun trào? Hồ đạo ngàn trượng rất ít khi phun trào, nhiều nhất cũng chỉ là hồ đạo trăm trượng mà thôi, lần này không ngờ lại phun trào. Lần này là lần thứ nhất từ khi hồ đạo mở ra có hồ đạo ngàn trượng phun trào, đáng tiếc nơi đó đều là đại tông gia tộc. Chúng ta tranh không nổi. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn về phía cột sáng ngàn trượng, con mắt của sáu lão già Trảm Linh phía sau hắn như bốc lửa, mang theo mấy ngàn đệ tử triển khai tốc độ cao nhất bay đi. Đăng bởi Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1066, truyền tống tuần hoàn. Từ vị trí mà đám người Mạnh Hạo đang đứng tới chỗ của hồ đạo ngàn trượng, nhìn thì không xa nhưng ở khu vực hồ đạo thượng cổ nguy cơ tứ phía này thì vị trí như vậy không phải nhất thời nửa khắc là có thể chạy tới được. Dù sao những tông môn gia tộc khác đều đến sớm hơn Huyết Yêu Tông, bọn họ sớm đã tiến vào nội hoàn của hồ đạo thượng cổ. 10 cái hồ đạo ngàn trượng ở nơi đó cũng đã hoàn toàn phân chia, còn có những cái hồ trăm trượng xung quanh những hồ đạo ngàn trượng đó cũng bị phân ra chiếm cứ. Tranh đoạt ở nơi đó nhìn như kịch liệt nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bất kỳ một tông môn gia tộc nào chỉ cần chiếm cứ một hồ đạo rồi thì những người khác rất ít khi chủ động ra tay tranh đoạt, trừ phi vật phẩm phun trào ra quá mức trân quý, nếu không, đều sẽ dựa theo quy tắc làm việc, người nào chiếm cứ hồ đạo, chính là của người đó, thay vì nói mọi người tranh đoạt bảo vật, không bằng nói là tranh đoạt hồ đạo, mà thứ chân chính có thể khiến cho những tông môn gia tộc đó điên cuồng tranh đoạt thì chỉ có duy nhất một hồ đạo vạn trượng ở chỗ sâu nhất trong hồ đạo thượng cổ, ngay vị trí trung tâm. Sự phun trào của hồ đạo long trời lỡ đất, trong lúc đám người Mạnh Hạo bay nhanh thì đột nhiên hư vô ở phía trước của hắn trở nên vặn vẹo, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, nâng tay phải lên phất về phía sau, đám người hắn mang theo lập tức tránh ra, một cái khe nứt hư vô trong nháy mắt lướt qua, không biết đi đâu, một đường trắc trở, càng đi tới nội bộ thì khe nứt càng nhiều, không ít đệ tử Huyết Yêu Tông không cách nào đi tiếp, đều dừng lại ở giữa đường, tự mình đi tìm tạo hóa của mình. Chỉ có sáu lão già Trảm Linh cùng hơn trăm đệ tử Huyết Yêu Tông mới có thể duy trì theo sau, cùng với Mạnh Hạo cách nội hoàng của hồ đạo thượng cổ càng ngày càng gần, cho đến khi ánh mắt cũng có thể nhìn thấy thì khoảng cách chỉ còn không tới ngàn trượng, thậm chí những tông môn gia tộc bên cạnh hồ đạo ngàn trượng cũng có thể thấy được đám người Mạnh Hạo, trong đó có những thân ảnh Mạnh Hạo quen thuộc, ánh mắt hai bên đang nhìn lẫn nhau thì đột nhiên, ở bên cạnh Mạnh Hạo xuất hiện vô số truyền tống phù văn. Phù văn này vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho đệ tử Huyết Yêu Tông đang đứng xung quanh Mạnh Hạo biến sắc. Mặc dù Mạnh Hạo đang đứng ở vùng biên của truyền tống trận nhưng dù sao cũng là ở trong trận, đệ tử Huyết Yêu Tông chỉ có vài người giống vậy, trong đó có Huyền Thiên Lão Tổ theo Mạnh Hạo gần nhất cũng nằm trong số đó, còn có Thiết Huyết Hai Yêu, còn có lão đại của ba vị tổ yêu hoảng nằm trong số đó, có không ít người trong Tử Vận Tông đứng bật dậy, Mập Mạp trong Kim Hàng Tông, Trần Phàm của Nhất Kiếm Tông đều biến đổi thần sắc. Lực lượng truyền tống ở xung quanh Mạnh Hạo phát ra tiếng nổ ầm ầm, truyền tống quá nhanh,

khí thế dữ tợn, ngoại trừ 8 người này ra, còn có một lão già, chính là Kiếm lão. Lão khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, lạnh lùng quan sát Huyết Yêu Tông. Bên phía Huyết Yêu Tông, đám người Huyền Thiên lão tổ sớm đã chạy đến, 6 lão tổ cấp bậc Trảm Linh, mỗi một người đều tràn ngập sát khí, đối đầu với Nhất Kiếm Tông. Hồ đạo này là Huyết Yêu Tông ta mượn của Tử Vận Tông đang định trả lại, trái lại Nhất Kiếm Tông các ngươi chiếm cứ 3 hồ, nhất định phải phân ra một cái. Nhất Kiếm Tông, chiến hay phân, các ngươi nói rõ đi. Sát khí song phương đều dâng cao, Huyết Yêu Tông và Nhất Kiếm Tông vốn có đại thù từ trước, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết lẫn nhau, càng không cần phải nói đang trong lúc tranh giành lợi ích nơi hồ đạo thượng cổ này. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông chợt cười lớn đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Huyết Yêu Tông. Huyết Yêu Tông chỉ là một đám yêu đạo mà thôi, hồ đạo này là cơ duyên của tu sĩ Nam Thiên chúng ta, nếu các ngươi còn dây dưa, lão phu cũng sẽ ra tay. Đám người Nhất Kiếm Tông nghe vậy liền cười hớn hở, vị Kiếm lão nhìn lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông, già gật đầu tỏ ra thiện ý. 6 lão tổ của Huyết Yêu Tông lập tức biến sắc, đạo hữu Nhất Kiếm Tông và Thanh La Tông nói rất đúng. Cùng lúc đó, một nam nhân trung niên của Kim Hàn Tông cũng bước ra, cười lớn lên tiếng. Tên nam nhân trung niên này thân thể khôi ngô, trên người mặc áo giáp tựa như kim cương, phía sau hắn cũng có 5 lão già đang khoanh chân ngồi. Lúc này hai mắt chợt mở ra, hiển lộ ra khí tức Trảm Linh. Hắn vừa xuất hiện, dường như đã lập tức đạt thành nhận thức chung với Nhất Kiếm Tông và Thanh La Tông. Lực lượng của Tam Tông đồng thời hiển lộ, tạo thành áp chế mãnh liệt đối với Huyết Yêu Tông. Khó chịu nhất chính là Trần Phàm cùng tên mập, hai người trầm mặt lui về sau, loại chuyện này, bọn họ không thể tham gia. Nhóm người Tử Vận Tông trầm mặt, Tống Gia cũng trầm mặt, duy chỉ có Lý Gia, vị lão tổ thứ 19 giờ phút này chợt phất mạnh tay áo. Ánh mắt lộ ra sát khí, thiếu tông của các ngươi chết chưa, nếu như không chết, sao còn không lộ mặt đi. Đối với việc đạo tử Lý Gia năm đó tử vong, Lý Gia vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lý Gia xuất hiện, tạo thành 4 phương thế lực liên hiệp, sắc mặt 6 lão tổ Huyết Yêu Tông đại biến, đồng loạt lui về sau, bọn họ không thể đồng thời đối kháng với 4 cổ thế lực này, cần gì phải nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp đuổi đi, nếu không đi, diệt sát thẳng tay là được. Lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông chợt bước ra, tay phải phất lên, lập tức có 8 đầu bạch hổ gầm thét phóng thẳng tới đám người Huyết Yêu Tông. Lão tổ thứ 9 của Lý Gia cũng đồng thời xuất thủ, 8 lão già Trảm Linh của Nhất Kiếm Tông thấy vậy cũng đồng loạt bay ra. Trong lúc nhất thời, một cuộc hỗn chiến giữa các cường giả Trảm Linh sắp bùng nổ. Quỳnh, trong nháy mắt khi song phương tiếp xúc, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, 6 lão giả Huyết Yêu Tông lập tức thối lui. Đối mặt với hơn 10 cường giả Trảm Linh của 4 phương thế lực, bọn họ không thể kháng cự nổi. Dưới uy lực của pháp bảo, thần thông kinh thiên phát ra, thời khắc này, mấy chục người đệ tử Huyết Yêu Tông không thể không thối lui, nhưng bọn họ vừa mới lui lại, lập tức đệ tử 4 tông liền nhanh chóng lao ra, trực tiếp khai chiến. Trong 4 phương thế lực này, Thanh La Tông và Huyết Yêu Tông vốn có thù oán với Huyết Yêu Tông từ trước, Lý Gia thì nhằm vào Mạnh Hạo, còn Nhất Kiếm Tông lại có đại thù với Huyết Yêu Tông. Duy chỉ có Kim Hàn Tông, không biết tại sao cũng xuất thủ, hàng loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên, Huyền Thiên lão tổ phun máu tươi, thân thể không ngừng thối lui, ngoại trừ lão đại yêu hỏa ra, 4 người khác cũng lần lượt phun ra máu tươi, đồng loạt thối lui. Mà cuộc chiến giữa các đệ tử lại càng thảm thiết, trong chớp mắt đã có tiếng hét thảm truyền ra, Khô đạo chân nhân của Tử Vận Tông nhíu mày, chần chờ một chút, cuối cùng nhắm hai mắt lại, phía Tống Gia thì từ đầu đến cuối giữ trung lập. Vừa không tương trợ Huyết Yêu Tông, vừa không tham dự vào 4 phương thế lực, lui, 6 lão tổ Huyết Yêu vô cùng tức giận, nhưng dưới hình thế này, không thể không rút lui. Rất nhanh, đám người Huyết Yêu Tông toàn bộ đã lui lại, bỏ qua hồ đạo mà Tử Vận Tông tặng cho, cút về, nơi này không phải là chỗ Huyết Yêu Tông các ngươi có thể bước chân vào. Lão già Trảm Linh đệ tam đao của Thanh La Tông phất tay công kích, hiện ra 8 hổ gầm thét, mặc theo chấn động linh lực kinh khủng phóng tới. Khiến 6 lão tổ Huyết Yêu Tông miệng phun máu tươi, thân thể bị cuốn ngược ra sau, không ít đệ tử bình thường trực tiếp nổ tung, sát ý vô cùng mãnh liệt, thiếu tông rốt cuộc đang ở đâu, nếu hắn không chạy đến, chúng ta chỉ có thể bỏ qua nơi này. Sắc mặt 6 lão tổ Huyết Yêu Tông đồng loạt biến hóa, mang theo uất ức lần nữa thối lui, ai tới cũng vô ích, hồ đạo thượng cổ này không phải là nơi Huyết Yêu Tông các ngươi có thể bước vào, lăn ra khỏi đây. Bên trong Nhất Kiếm Tông truyền ra tiếng hừ lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên từ xa bỗng xuất hiện một đạo cầu vồng dùng tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi, kèm theo sát khí và phẫn nộ ngập trời vọt tới. Đạo cầu vồng này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho toàn bộ mọi người đồng loạt nhìn lại, nhất là Sở Ngọc Yên cùng với Hàn Tuyết Sang, trên mặt lộ ra vẻ trông ngóng. Tống Giai cũng không kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tốc độ đạo cầu vồng này cực nhanh, vừa thấy còn ở tích phía xa, trong chớp mắt đã vượt qua 6 lão tổ Huyết Yêu Tông, trực tiếp xuất hiện trước mặt 4 phương thế lực đang đuổi giết tới. Ầm một tiếng, một cổ dao động kinh người chợt truyền ra, sắc mặt hơn 10 vị trảm linh của 4 phương thế lực đều đại biến, đồng loạt dừng lại. Lão già trảm linh của Kim Hàng Tông ở trước nhất chợt phát ra tiếng hét thảm, thân thể ầm ầm nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Thế chỗ của hắn là một thanh niên mặc trường bào màu đỏ đang đứng ở nơi đó. Thân ảnh ấy mặc một bộ huyết bào, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hàn ý trong mắt lại tựa như hàn băng ngàn năm. Tay phải của hắn vừa đấm ra một quyền, đã khiến cho lão già trảm linh của Kim Hàng nổ tung, một quyền đánh chết cường giả trảm linh đệ nhất đao. Một màn này, lập tức khiến tất cả mọi người rúng động. Mạnh Hạo tóc dài phiêu diêu, quần áo bay phấp phới, tu vi trảm linh đệ nhị đao tạo thành khí thế kinh thiên, lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Khí thế kia khiến thiên địa thất sắc, gió cuốn mây tuôn, tựa như một cổ cuồng phong gào thét quét tới, khiến bụi đất bốc lên ngút trời. Giờ phút này, ánh mắt mọi người không thể không đổ dồn hết lên người Mạnh Hạo. Là ai nói, nơi này Huyết Yêu Tông ta không thể bước chân vào. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sát khí và giận dữ, quét tới đám tu sĩ trảm linh của 4 phương thế lực, Thiếu Tông, bái kiến Thiếu Tông. Đám người Huyết Yêu Tông phía sau Mạnh Hạo lập tức trở nên kích động, đồng loạt cúi người bái kiến hắn. Mạnh Hạo, lão già trảm linh đệ tam đao của Thanh La Tông biến sắc, sắc mặt đám người Kim Hàng Tông cũng biến ảo không thôi, đồng tử trong mắt lão tổ Lý Gia co rút lại, đám người Nhất Kiếm Tông thì tỏ ra vô cùng chấn động. Bên phía Tử Vận Tông, An Tại Hải và Lâm Hải Long đều kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo mang một thân huyết bào đứng đó. Trong nội tâm, khuôn mặt thiếu niên trong trí nhớ bọn họ cùng thân ảnh trước mặt dần dần chồng lên nhau, thân thể Sở Ngọc Yên khẽ run lên, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng giờ phút này lại không thể thốt nên lời. Hàn Tuyết Sang thì đơn thuần hơn một chút, nàng nhìn Mạnh Hạo, nghĩ về từng chuyện trải qua tại Thánh Tuyết Thành Mặt Thổ năm đó. Diệp Phi Mục trầm mặt, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, hắn nhìn bóng người đã bước vào trảm linh, thân phận cao quý, thanh danh hiển hách trước mặt kia, không khỏi nghĩ tới cảnh tượng đối phương tranh đoạt tư cách Tử Lô Đan Sư cùng mình năm đó. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại hắn hiểu rằng mình đã sớm bị hắn bỏ xa rồi. Trong đám người, có một lão giả đang trầm mặt nhìn về phía Mạnh Hạo, không biết hắn có còn nhớ tới tiểu nhân vật như mình không. Bốn phía rơi vào yên tĩnh, ánh mắt Mạnh Hạo quét tới đám người phía trước, liền thấy được lão già trảm linh đệ tam đao của Thanh La Tông. Là ngươi nói, lời nói của hắn rơi vào tai lão già trảm linh đệ tam đao này, khiến sắc mặt lão đại biến, tâm thần chấn động, hắn nghĩ tới sự kinh khủng của Mạnh Hạo, lập tức run rẩy lùi về phía sau. Biến hóa của hắn rơi vào trong mắt mọi người, tạo thành rúng động to lớn, có thể khiến cho một cường giả trảm linh đệ tam đao sợ hãi như vậy. Cho dù hắn là chém đạo đơn giản để trở thành trảm linh đệ tam đao, không phải là những tồn tại yêu nghiệt tam đao kinh khủng kia, thì cũng đủ để chứng minh Mạnh Hạo vô cùng cường hãn. Ánh mắt vị trung niên nam tử Kim Hàng Tông nhoáng lên một cái, lập tức thối lui, đám cường giả Kim Hàng Tông cũng đồng loạt thối lui theo. Người vừa bị giết chính là cường giả trảm linh của Kim Hàng Tông bọn chúng đã thối lui lại, Lý Gia tự nhiên cũng sẽ thối lui, không muốn là đối tượng thứ nhất va chạm với Mạnh Hạo. Bởi vì một quyền trực tiếp giết chết một vị trảm linh đại năng khi Mạnh Hạo vừa xuất hiện kia, đã khiến tất cả mọi người rúng động sâu sắc. Đăng bởi Admin, chương 1068, bá đạo. Còn muốn chạy? Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo tỏa ra, khi nhìn đến tên tu sĩ Thanh La Tông kia, sát khí trong cơ thể hắn đã không thể áp chế, mà hắn cũng không muốn áp chế, thứ hắn muốn chính là giải tỏa, thứ hắn muốn chính là giết người khác rời đi. Hắn có thể không quản, nhưng đám người Thanh La Tông rời đi, nếu hắn không thấy được thì cũng thôi, nhưng một khi thấy được, nhất định phải chết, nhất định phải chết. Mạnh Hạo vừa dứt lời, lập tức bước lên, phóng đến lão già trảm linh đệ tam đao của Thanh La Tông kia với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt lão già lập tức đại biến, hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này liền bay nhanh về sau. Mạnh Hạo, ta nhường lại hồ đạo, lập tức rời khỏi nơi này, không được. Mạnh Hạo lãnh đạm lên tiếng, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện trước người lão giả, tay phải hắn vung lên, lập tức truyền ra tiếng sấm kinh thiên, khiến mọi người xung quanh đều thở gấp, đồng loạt nhìn lại, nhất là đám cường giả trảm linh,